Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Phó Liễu bước vào, trong tay cầm một hộp cơm lớn, cười đến nỗi ánh mắt cong lên, công tử, từ cô nương làm cơm tối cho ngài. Phó Dư Sâm nghe vậy vui vẻ, trong lòng nói không nên lời, nhất thời tâm tình thả lỏng ra. Từ Sán Sán làm hoa hành lá cuốn kích thước lớn nhỏ, xốp ngon miệng, hành hương nức mũi, mang theo vị chua của bột. Còn mang theo một mùi vị độc đáo, hắn một lúc liền ăn ba cái. Ba cái bánh bao không giống nhau hắn đều nếm thử, thích nhất là cái nhân bánh hoa hòe. Cháo gạo đậu xanh nấu lửa vừa phải, vừa vào miệng liền tan ra, mùi đậu xanh thơm ngát hòa quyện hoàn mỹ với mùi gạo, làm cho Phó Dư Sâm hiếm khi uống hai chén. Hắn ngồi trong đại trướng, ăn hết đồ ăn Từ Sán Sán đưa đến, thế này mới mang theo Phó Sư Đoàn Luyện Lan Vân và Trác Sam đi tuần tra đại doanh. Cách trương,